Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2909, chương 2914, sát ý ngút trời. Ha ha, Tửu lão cười cười nói, tông chủ không cần yêu thương, người cố nhiên có vừa chết, cho dù là cái kia cao cao tại thượng thần linh, cũng là như thế, cuối cùng tránh không khỏi năm tháng ăn mòn. Ta cũng bất quá là sớm chết một số thôi. Tửu lão rộng rãi, ngược lại là để huyền thánh bọn người càng thêm nặng nề. Tửu lão đạo, tông chủ, nói đến đây, tửu lão thanh âm cũng là có chút hữu khí vô lực lên. Rất hiển nhiên, giờ khắc này tửu lão cũng đã đến cực hạn. Tửu lão nhịn không được nói, nếu là ta cái kia đồ nhi trở về, nói cho hắn biết, ta nghe lấy. Ta nghe lấy, huyền thánh sắc mặt khó xem một chút tửu lão, thấp giọng nói, không muốn đi báo thù. Tửu lão lộ ra nụ cười, mặt kia phía trên nếp nhăn cũng giống như biến đến nhiều một ít. Tiếp tục nói, hắn còn có đại tiền đồ tốt muốn đi. Hắn đường, có lẽ cũng có ngày có thể đột phá phiến thiên địa này trói buộc cũng khó nói. Để hắn thật tốt còn sống. Được. Ta sẽ nói cho hắn biết. Huyền thánh trong lòng căng thẳng, trịnh trọng nói ra, đa tạ tông chủ. Tửu lão chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, tông chủ, ta cũng đã không thể thủ hộ huyền tâm tông, thật sự là thẹn với tổ sư. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tửu lão tại thời khắc này biến đến hữu khí vô lực lên, cuối cùng thân thể cũng biến cố mềm lên. Tửu trưởng lão, huyền thánh vội vàng đưa vào tự thân một số linh khí, muốn cứu vãn tửu lão, nhưng tửu lão lại là đã không có khí tức. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng là bi thương không thôi, trong thần sắc càng là mang theo nồng đậm cừu hận. Oanh, nhưng tại giây phút này, đột nhiên cả tòa thiên lao đung đưa, đáng sợ lắc lư tựa như là cái kia động đất đồng dạng. Ầm ầm vang lên không ngừng, mở, một loáng sau cái kia, một đạo nhỏ nhẹ quát lớn âm thanh chính là quanh quẩn tại trong thiên lao này. Ngay sau đó, ba, một tiếng, tựa như là khí cầu phá nát đồng dạng, cái thiên lao này phía trên quang mang, ầm mang vỡ vụn, cuối cùng là hóa thành vô số ánh sáng tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Xoát, sau đó... cái này ánh sáng môn cũng là chậm rãi biến mất, bên trong cảnh tượng lộ ra. Sau một khắc, Hạ Minh bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Hạ Minh nhìn đến trong thiên lao người về sau, thì là làm vui vẻ. Tông chủ, ta là Hạ Minh, ta tới cứu các ngươi. Hạ Minh bóng người hiển hiện ra về sau, vô số đệ tử cũng toàn tất cả giật mình. Sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, thế mà giờ khắc này huyền thánh cũng là nhìn đến Hạ Minh đến, chỉ bất quá huyền thánh lại không như trong tưởng tượng loại kia mừng rỡ, ngược lại còn mang theo một loại yêu thương. Hạ Minh nhìn thấy không có người nói chuyện, thân hình nhất động, nhanh chóng lướt đến bên trong hang núi này. Hạ Minh liền nói ngay, tông chủ, xảy ra chuyện gì? Hạ Minh ánh mắt không khỏi rơi vào tửu lão trên thân. Chờ nhìn đến cái này hai mắt nhắm chặt tửu lão chốc lát, Hạ Minh sắc mặt đột nhiên kịch biến, liền nói ngay, sư phụ. Hạ Minh một cái lắc mình đi vào tửu lão bên người. Thân thể phía trên thần thức đột nhiên hướng về tửu lão trên thân tìm kiếm. Chờ nhìn đến tửu lão đã không có sinh cơ về sau, Hạ Minh sắc mặt âm trầm như nước. Sư phụ. Hạ Minh thể nội linh khí điên cuồng tràn vào tửu lão thể nội, chữa trị tửu lão gân mạch, ngũ tạng lục phủ. Sau đó Hạ Minh lại lấy ra một thanh đan dược, không muốn sống đồng dạng hướng tửu lão bỏ vào trong miệng đi. Hạ Minh, huyền thánh thấy thế, nhịn không được nói, tửu trưởng lão hắn đã đi, không có khả năng. Hạ Minh giận dữ mắng mỏ một tiếng, những đan dược kia không muốn sống đồng dạng nhét vào cái này tửu lão trong mồm. Hạ Minh sử dụng linh khí trợ giúp Tửu lão tiêu trừ những linh dược này dược lực. Nhưng giờ này khắc này, thể nội đã không có sinh cơ Tửu lão. Cho dù là đan dược này tại thần kỳ, cũng đã không có tác dụng. Tại chỗ người tất cả đều là trầm mặc không nói. Yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh, mà Hạ Minh trong lòng cũng là còn như dao cát, cực kỳ khó chịu. Tửu lão cố nhiên một số thời khắc tinh nghịch một chút. Thế nhưng dù nói thế nào cũng là hắn sư phụ a. Mà lại, tại hắn đến thượng cổ đại lục thời điểm, cũng là Tửu lão một mực tại bảo hộ lấy hắn. Có nhiều thứ, hắn không biết, nhưng là hắn biết, cái này sau lưng, Tửu lão trợ giúp hắn không ít. Nếu là không có Tửu lão, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy trưởng thành. Trong lòng hắn, Tửu lão đã trở thành sư phụ hắn. Vì vậy, đối với Tửu lão, Hạ Minh cũng là có một loại nói không rõ nói không nói tình cảm. Thế nhưng là bây giờ chính mình sư phụ chết ở chỗ này. Cái này khiến hắn làm sao không phát điên. Xoát, sau một khắc, Huyền Thánh nhịn không được bắt lấy Hạ Minh cánh tay. Liền nói ngay, Hạ Minh, để Tửu trưởng lão hào hào mà yên nghỉ a. Trong cơ thể hắn đã không có sinh cơ. Cho dù là ngươi cho hắn ăn lại nhiều đan dược, cũng đã không thể chữa khỏi. Không thể chữa khỏi. Hạ Minh hai tay dừng lại, ngơ ngác nhìn trước mắt Tửu lão. Tửu lão tuy nhiên nhắm hai mắt, nhưng là tửu mặt già bên trên lại là treo một chút mỉm cười. Có thể nhìn ra được, Tửu lão đi rất an tường. Đều tại ta a. Hạ Minh nện đủ bỗng nhiên ngực quát ầm lên. Nếu như ta lại sớm đến một ngày, có lẽ thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Nếu như ta lại sớm đến một ngày, Hạ Minh bi thương không thôi. Trong lúc nhất thời, hai hàng nước mắt cũng là theo hắn gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hắn quỳ gối Tửu lão trước mặt, tự trách không thôi. Hạ Minh, đại trưởng lão trầm giọng nói, Tửu trưởng lão không thích nhìn đến ngươi cái dạng này. Tại hắn trước khi đi, hắn có lời nói để cho chúng ta nói cho ngươi. Hắn hy vọng ngươi thật tốt địa sống sót. Hiện tại ngươi lập tức rời đi nơi này. Hạ Thiên Đế thực lực phi thường cường hoành, chỉ sợ cũng tại cái này trên đường đi. Nếu là bị hắn bắt lấy, ngươi cũng tai kiếp khó thoát. Chúng ta giúp ngươi ngăn chặn Hạ Thiên Đế. Ngươi mau mau rời đi nơi này. Đại trưởng lão vội vàng nói. Nhưng là giờ khắc này Hạ Minh đã bị bi thương che giấu. Chỗ nào bên trong còn nghe lọt đại trưởng lão lời nói. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hạ Thiên Đế, ta như không giết ngươi, thề không làm người. Oanh, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức vô cùng to lớn. Một cỗ kinh thiên giống như sát ý cũng là tại trong thiên lao này nhộn nhạo lên. Đáng sợ khí tức dung chuyển, thiên lao đều là không thể thừa nhận cái này lực lượng đáng sợ. Trực tiếp là bắt đầu mảng lớn sụp đổ xuống tới. Cái này dọa đến người chung quanh tất cả đều là vội vàng lấp lóe. Hạ Minh không nên vọng động. Huyền Thánh cùng đại trưởng lão thấy thế, cũng tất cả đều là vì thế mà kinh ngạc. Cái này cường đại như thế thực lực, thì liền hai người bọn họ đều là giật mình không thôi. Hạ Minh thực lực lại có tiến bộ. Xoát, Hạ Minh đứng dậy, bình tĩnh nói ra, ta đi giết Hạ Thiên Đế. Huyền Thánh cùng đại trưởng lão tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Vội vàng ngăn lại Hạ Minh, nói, ngươi không thể đi, ngươi như vậy tiến đến, chỉ có thể chịu chết. Ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, trở lại môn phái tu luyện, nếu là cũng có ngày ngươi tu luyện tới nhất định cảnh giới. Tại báo thù cũng không muộn, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm Tửu trưởng lão lời nói không thành. Hạ Minh nghe vậy, lại là trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng chợt cười ha ha một tiếng, chỉ bất quá tiếng cười kia bên trong có chút bi thảm, có chút thê lãnh cùng bạo lệ. Hắn giết sư phụ ta, như vậy ta thì để cho cả Đại Hạ Vương triều đến bồi táng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,